Siêu cấp thần cơ nhân, chương 460, không bình thường nơi ẩn núp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có một cái dẫn đầu, rất nhanh sẽ có nhiều người hơn đều đứng dậy, nhao nhao giải trừ hiệp ước, hợp đồng, phát ly nữ thần quân đỏ. Không có mấy người cho rằng Hàn Sâm thật sự có thể đánh hạ dị linh nơi ẩn núp. Không nói đến dị linh nơi ẩn núp chính giữa có đông đảo sinh vật biến dị, cũng chỉ là có được bất tử bất diệt năng lực quý tộc dị linh. Chính là một cái phiền phức rất lơ tải phá hủy linh hồn chi thạch trước. Dị linh tại dị linh nơi ẩn núp nội cơ hồ là bất tử bất diệt. Hơn nữa không biết có bao nhiêu con sinh vật biến dị cùng số lớn nguyên thủy sinh vật. Nữ thần quân đoàn tổng cộng cũng là 100-200 người. Phần lớn nguyên thủy gen cũng còn chênh lệch rất nhiều. Cùng nguyên thủy sinh vật một chọi một đều chưa hẳn có thể thắng. Huống chi là đi đánh dị linh nơi ẩn núp. Nguyên bản gần 200 người nữ thần quân đoàn. Chỉ chốc lát sau đã đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có 20-30 mấy người không có đi. Hàn Sâm cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bất quá thật không ngờ vậy mà sẽ đi nhiều người như vậy. Quét mắt qua một cái đi, lưu lại người đại bộ phận đều là giống như Hứa Du Đích thanh niên, chỉ có số ít mấy cái niên kỷ tương đối lớn. Lại để cho Hàn Sâm so sánh ngoài ý là, cái kia lúc trước Hàn Sâm mới tới lúc châm chọc qua hắn trung niên nam nhân lại vẫn tại đội ngũ trong đó. Cũng không có giải trừ hiệp ước, hợp đồng cách đoàn. Hàn Sâm còn nhớ tên cho hắn gọi Trịnh Quốc Hùng, 20 năm trước tự lấy thần gen đại viên mãn đi tới thứ hai nơi ẩn núp, nhưng là không nghĩ tới vậy mà sẽ là loại địa phương này, 20 năm không thành tựu được gì. Thẳng đến Hàn Sâm đã thành lập nên nữ thần quân đoàn về sau, yên lặng gia nhập quân đoàn, trong khoảng thời gian này cũng không có quá hơn người biểu hiện. Đại ca, chúng ta còn muốn đi đánh dị linh nơi ẩn núp sao? Chu Đình cũng không có đi, đánh giá còn dư lại 20-30 người, nhỏ giọng hỏi Hàn Sâm. Đương nhiên, ta nói rồi ngày mai lên đường đi đánh dị linh nơi ẩn núp. Cái kia chính là ngày mai, các ngươi đều trở về chuẩn bị một chút, ngày mai 6 giờ rưỡi sáng ở chỗ này tập hợp. Hàn Sâm lại để cho những người kia tán đi, hắn sở dĩ không có lập tức xuất phát, mà là phải chờ tới ngày mai. Tương tự là đúng cái này còn lại 20-mấy người khảo nghiệm, hiện tại đã đi. Có lẽ bọn hắn chỉ là xuất phát từ nhất thời nhiệt huyết thượng cấp, nếu để cho bọn hắn cân nhắc cả đêm, bọn hắn còn dám đi lời mà nói. Vậy những thứ này nhân tướng đến tựu thật là người có thể xài được rồi. Những người kia nơi nào sẽ biết rõ, Hàn Sâm căn bản không để ý có bao nhiêu người đi. Chỉ cần có hắn và Linh Tại, hai người có thể đem dị linh nơi ẩn núp đánh xuống, mang những người này đi qua, chẳng qua là vì tuyển chút ít hữu dụng nhân tài mà thôi. Dù sao đánh rớt xuống dị linh nơi ẩn núp về sau cũng cần có đầy đủ nhân thủ đi kinh doanh. Thật sự muốn dẫn lấy những người này đi đánh dị linh nơi ẩn núp. Bọn người tán đi Liễu Chi về sau, Dương Mạn Lệ mới vẻ mặt nghiêm túc hỏi Hàn Sâm. Như thế nào, người cũng hiểu được ta không hạ được dị linh nơi ẩn núp. Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn xem Dương Mạn Lệ, dùng thực lực mà nói quả thật có độ khó. Dương Mạn Lệ cũng không phải một cái hội bị người khác tả hữu chính mình phán đoán nữ nhân, trả lời cũng rất thành thật. Vậy ngươi có đi hay là không? Hàn Sâm tiếp tục hỏi. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Mạn Lệ khẳng định trả lời. Cái kia liền trở về chuẩn bị đi, sáng sớm ngày mai xuất phát. Hàn Sâm cười một cái nói. Sáng sớm hôm sau, đến tập hợp người của mất đi 7-8 cái. Cuối cùng tăng thêm Dương Mạn Lệ, Thanh Thúc cùng Chu Đình. Cũng mới vừa vặn gom góp đã đủ rồi 20 người. Xuất phát, Hàn Sâm cũng không nhiều lời, trực tiếp mảng mọi người cùng một chỗ hướng về dị linh nơi ẩn núp chỗ ở Đại Tuyết Sơn xuất phát. Hàn Sâm bọn hắn lúc rời đi, thật nhiều người đều ở bên cạnh nhìn xem, bọn hắn đều cảm thấy Hàn Sâm nhất định là điên rồi, liền mang theo một chút như vậy người muốn đi đánh dị linh nơi ẩn núp, cái đó và chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Tuy nhiên Hàn Sâm trong đội ngũ có tại đây mạnh nhất Thanh Thúc, nhưng là Thanh Thúc cường thịnh trở lại, thì ra là có thể ứng phó một cái sinh vật biến dị. Cho dù Hàn Sâm cũng có năng lực đối phó một hai con sinh vật biến dị, còn dư lại những người vừa lại đó có thể làm cái gì đấy. Trên cơ bản đều là một ít đến nơi ẩn núp không bao lâu thanh thiếu niên, phần lớn đều vẫn là biến dị người tiến hóa, chỉ có số ít một hai cái thần huyết người tiến hóa, thậm chí còn có ba cái người tuổi trẻ là nguyên thủy người tiến hóa. Như vậy 20 cá nhân, nói bọn hắn có thể đánh rớt xuống quý tộc dị linh nơi ẩn núp, cơ hồ là không có người nào tin tưởng, đều cảm giác cho bọn họ là điên rồi. nhìn xem những đi theo đó Hàn Sâm xuất phát đích thanh niên, trong mắt rất nhiều người thậm chí ra vẻ thương hại. Đương nhiên, nhiều người hơn tắc thì đều là nhìn có chút hả hê nhìn bọn họ rời đi, thậm chí tại trong lòng thầm nghĩ. Cái kia Hàn Sâm tự giác xuất thân tốt, liền Tinh Vũ tập đoàn Ninh gia đều cho hắn mặt mũi, tự cuồng vọng tự đại, chết ở dị linh nơi ẩn núp cũng là đáng đời, chỉ là đáng thương thanh thúc tốt như vậy nhân hòa những người tuổi trẻ kia. Có càng xấu xa một chút, thậm chí hy vọng Hàn Sâm chết tại đó, mà Dương Mạn Lệ cùng Linh có thể còn sống trở về, đến lúc đó bọn hắn tự có cơ hội. Hàn Sâm một chuyến hơn 20 người, tại đầy trời phiêu tuyết, tuyết bay trong hướng về dị linh nơi ẩn núp xuất phát, rất nhanh sẽ biến mất ở mênh mông sông băng cánh đồng tuyết bên trong, rất nhiều người đều cảm giác cho bọn họ chuyến đi này 89/10 là không thể nào đã trở về. Kỳ thật coi như là trong đội ngũ thanh thiếu niên, cũng có thật nhiều người đối với cái này chiến không quá lạc quan, chỉ cái là bởi vì bọn hắn càng có bốc đồng, càng hy vọng vật lộn đỏ sức, có lẽ là có thể đánh ra một cái tương lai. Bất quá dù vậy, trong lòng của bọn hắn y nguyên thấp thỏm không yên bất an, dù sao chỗ đó cũng là quý tộc dị linh nơi ẩn núp a, bọn hắn liền bồi bàn nơi ẩn núp cùng kỵ sĩ nơi ẩn núp đều chưa từng đi. Lần thứ nhất muốn chiến quý tộc nơi ẩn núp, khẩn trương trong lòng có thể nghĩ. Khoảng cách Đại Tuyết Sơn càng gần, tất cả mọi người tự biến thành càng khẩn trương, mà ngay cả Thanh Thúc thần sắc đều biến thành rất ngưng trọng. Thanh Thúc biết rõ Hàn Sâm tuyệt đối không là một kẻ ngu dốt, nhưng là mặc dù ở trong mắt hắn xem ra, thực lực của bọn hắn cũng không đủ đánh hạ dị linh nơi ẩn núp, nếu như Hàn Sâm không có chuẩn bị ở sau khác, bọn hắn việc này thật là hung hiểm cực kỳ. Dùng cửu tử nhất sinh để hình dung cũng không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà từ đối với Hàn Kính Chi ba chữ kia không hiểu tín nhiệm, Thanh Thúc cũng không có rời khỏi ý định. Lạnh không, đầy trời tuyết rơi nhiều bên trong, Hàn Sâm hai tay nắm ở không một đôi bàn tay nhỏ bé, phóng tại chính mình bên miệng, dùng A ra nhiệt khí ôn hòa tay nhỏ bé của nàng. Không lạnh, Linh nhưng chỉ là bình tĩnh lắc đầu. Hàn Sâm cái này mới nhớ tới. Không tố chất thân thể so với hắn còn mạnh hơn không ít, như thế nào lại sợ hãi một tí tẹo như thế rét lạnh. Phía trước tựu là dị linh nơi ẩn núp rồi, chúng ta thật sự muốn lên đi không? Chu Đình nhìn đã gần ngay trước mắt Đại Tuyết Sơn, nhịn không được lại hỏi một lần. Đương nhiên, Hàn Sâm trực tiếp điều động tọa hạ, ngồi xuống Kim Mao Hống, cái thứ nhất bước lên Đại Tuyết Sơn. Những người khác ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng đều đi theo Hàn Sâm đằng sau lên Đại Tuyết Sơn, rất nhiều người đều khẩn trương thân thể cứng ngắc, trên mặt đã không có biểu lộ, trực câu câu chằm chằm vào trên Đại Tuyết Sơn này tòa như là lâu đài cổ giống như dị linh nơi ẩn núp. Dị linh nơi ẩn núp yên tĩnh, ngoại trừ tiết rơi thanh âm bên ngoài, toàn bộ thế giới tĩnh đáng sợ, phảng phất đây chẳng qua là một tòa không có sự sống không người lâu đài cổ. Thanh Thúc, Chu Đình cùng Dương Mạn Lệ cũng nhịn không được nhíu mày. Điều này hiển nhiên là phi thường không bình thường, bọn hắn sớm nên bị dị sinh vật cùng dị linh phát hiện, nhưng là cái kia dị linh nơi ẩn núp chính giữa lại một chút động tĩnh cũng không có. Đại môn mở rộng ra, nhưng không có một cái dị sinh vật lao tới, chuyện này thực sự quá không bình thường rồi. Cách chương